Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Cái này thời gian nửa tháng, tự nhiên đều tại tòa dạng núi này nghiên cứu luyện đan. Dược Trần cho tự nhiên hai bản cơ sở luyện đan thư tịch. Tự nhiên nhìn cái kia gọi là một cái say sưa ngon lành. Mất ăn mất ngủ, căn cứ trên sách nói, luyện đan đối lửa đợi, cùng luyện hóa các loại dược liệu cường độ trưởng khống không giống nhau. Vô luận là hỏa hầu quá cao, vẫn là quá thấp, đều sẽ dẫn đến đan dược chất lượng không đồng đều, hoặc là dược lực bị bốc hơi, ảnh hưởng phẩm chất. Càng là nghiên cứu, tự nhiên phát hiện luyện đan thật đúng là một môn học vấn. Vừa mới bắt đầu luyện đan, tự nhiên không có khả năng dùng dược tài luyện đan, mà chính là dùng trong dãy núi trái cây tiến hành thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhiệt độ quá cao, trực tiếp liền đem trái cây cho bốc hơi thành hư vô, còn dùng một số vô danh tiểu thảo làm thí nghiệm. Kết quả lấy tiểu thảo trong nháy mắt hóa thành tro tàn mà kết thúc. Có lúc tự nhiên đều hoài nghi mình bị Dược Trần cho lừa gạt. Bởi vì căn cứ trên sách giới thiệu, luyện dược sư luyện dược tinh túy ngay tại ở luyện hóa dược tài thời điểm. Dược tài tại hỏa diễm bên trong trở thành dịch thể mà không toàn bộ bốc hơi. Tràn đầy cháy nướng dược lực, bốc hơi vô dụng tạp chất. Cũng bởi vì nhìn luyện đan thư tịch, tự nhiên mới có hơi may mắn. Chính mình không có tùy tiện luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Nếu không mình những tài liệu kia thì trắng thu thập. Tại tự nhiên ẩn nặc trong dãy núi nghiên cứu luyện đan thời gian. Tiêu gia hư hư thực thực xuất hiện, đấu hoàng phía trên, cường giả tin tức cũng truyền đi. Mà tin tức này, lập tức gây nên chấn động. Ngày đó tự nhiên buông xuống tiêu gia, gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Một số tiêu gia tiểu bối đều trông thấy. Tiêu gia trường bối muốn ẩn tàng tin tức này, nhưng là một số tiểu bối ưa thích khoác lác, liền đem tin tức truyền đi. Thế nhưng là truyền ra ngoài về sau, căn bản không ai tin, ngược lại để tiêu gia trở thành trò cười. Nói đùa, ngươi một cái liền đấu linh đều không có tiêu gia, nói ra hiện đấu hoàng phía trên cường giả, ai mà tin a? Này, chấn động, không phải kia chấn động, đây là một cái trò cười. Người của tiêu gia không có đứng ra giải thích, dù sao cái kia cường giả bí ẩn cao không thể chạm. Bọn họ không dám loạn bấu víu quan hệ, đây là trò cười cuối cùng cũng liền không phải. Lại qua nửa tháng, nào đó trong dãy núi, tự nhiên đứng tại một chỗ dưới bóng rừng mặt, đầu ngón tay hắn xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím. Tại ngọn lửa màu tím bên trong, có một giọt lóng lánh chất lỏng màu xanh biếc nhảy lên. Kỳ quái là, hỏa diễm rõ ràng tràn ngập nhiệt độ cao, nhưng là hỏa diễm bên trong chất lỏng màu xanh biếc cũng không có bị lập tức bốc hơi. Rốt cục thành công, không dễ dàng a, tự nhiên cảm thán một tiếng. Đi qua một tháng, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại lặp lại luyện dược động tác. Đem cây cỏ trái cây luyện hóa thành dịch thể, mà sẽ không bị bốc hơi rơi. Động tác này, tự nhiên tối thiểu nếm thử hơn ngàn lần. Hiện tại rốt cục thành công. Có thể ra ngoài, tìm một chút tránh thức dược tài thử một chút. Thuận tiện làm cái đan phương luyện luyện đan dược, tự nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Luyện chế đan dược. Cũng không phải tùy tiện tìm chút dược tài hỗn hợp lại cùng nhau liền có thể luyện chế. Mỗi loại đan dược đều có chuẩn bị đan phương. Mỗi một loại đan dược đều có số lượng nhất định dược tài. Nam, dùng lượng nhiều ít mới có thể cam đoan đan dược thành phẩm, phẩm chất, vân vân. Mỗi một cái đan phương đều là luyện dược sư dùng vô số loại dược tài phối hợp. Luyện chế. Thất bại, tại phối hợp, luyện chế, đi qua vô số lần thí nghiệm, mới thành công phối hợp ra đủ loại đan phương. bởi vì ở trong dãy núi đợi một tháng thế gian, tự nhiên trên người có chút dơ giấy bẩn thỉu. Đi tại Út Hàn thành trong thành, chung quanh thỉnh thoảng quăng tới từng đạo khinh bỉ ánh mắt. Rất hiển nhiên coi tự nhiên là thành khất cái, tự nhiên nhiều chung quanh ánh mắt nhìn không chớp mắt, đang tìm có thể có được đan phương địa phương. Rất nhanh, một tòa kiến trúc cao lớn vật xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Tòa nhà này cùng cao lớn, tọa lạc tại Ô Thản thành trong dòng người, chiếm diện tích rất rộng, hai đạo cửa lớn hai bên, có thủ vệ thủ hộ, lui tới có người ra ra vào vào, phía trên có vài cái chữ to, Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá, chính là chỗ này, tự nhiên lẩm bẩm, Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá, lệ thuộc vào Gia Mã Đế Quốc một trong tam đại gia tộc Đặc Mễ Nhĩ gia tộc. Đặc Mễ Nhĩ gia tộc thế lực cường đại, có đấu vương cấp bậc cường giả, gia tộc tổng bộ tại Gia Mã Đế Quốc thủ đô, cũng được xưng là Gia Mã Thánh Vực. Đặc Mễ Nhĩ gia tộc dưới cờ, nắm giữ binh khí phổ, bán đấu giá, chờ một chút cửa hàng. Cửa hàng chi nhánh mở khắp Gia Mã Đế Quốc lớn bao nhiêu thành, tiểu thành, thế lực rắc rối phức tạp, mà Ô Thản thành bên trong liền có Đặc Mễ Nhĩ gia tộc một cái bán đấu giá. Trong phòng đấu giá rất nhiều thứ, có vũ khí, công pháp, đan dược, ma thú hạch, vừa một chút, rất nhiều kỳ chân hiếm lạ chi vật, tại phòng đấu giá đều có thể có được. Sau đó, tự nhiên hướng về Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá đi đến. Đứng lại, người không thể đi vào, ngay tại tự nhiên muốn đi vào bên trong thời điểm, lại bị thủ tại phòng đấu giá cửa hai tên hộ vệ ngăn lại. Ta vì cái gì không thể đi vào? Tự nhiên nhìn lấy hai cái mới đấu sư cảnh giới thủ vệ hỏi. Hai tên hộ vệ nhìn tự nhiên liếc một chút, không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra xem thường. Đây chính là Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá, cũng không phải A Miêu A Cầu đều có thể đi vào địa phương. Tự nhiên liếc hai người liếc một chút, tiếp tục đi vào bên trong đi. Đứng lại, không phải vậy đừng trách ta không có không khách khí. Hai tên hộ vệ nhìn đến, khất cái, vẫn như cũ. Muốn hướng bên trong sông, đơn tay đặt ở bên hông trên thân kiếm, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo nói, gọi các ngươi người chủ sự đi ra. Các ngươi đây là cái gì bán đấu giá? Liền người đều không cho vào sao? Tự nhiên từ tốn nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta chủ sự, bên trong một cái hộ vệ cười lạnh nói. Cho ngươi cái cuối cùng cảnh cáo, mau chóng rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí, một cái khác hộ vệ lạnh lùng nói ra. Chuyện gì phát sinh, như thế ồn ào, đột nhiên, một đạo không vui thanh âm truyền đến từ đại môn bên trong, sau đó, chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng, trắng trắng mập mập trung niên nhân đi tới, quản sự. Cái này tên ăn mày không phải muốn đi vào, hộ vệ nhìn đến người trung niên này. Lập tức bẩm báo nói, khất cái, trung niên nhân sững sờ. Quay đầu, liền nhìn đến y phục có chút bẩn loạn tự nhiên. Một mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, ánh mắt không có chút rung động nào. Không biết vì sao, trung niên nhân cùng tự nhiên đối mặt, có một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác, trong lòng rùng mình. Hắn đột nhiên giật mình, nhìn về phía hai tên hộ vệ hung dữ mắng. Các ngươi hai cái không có mắt đồ vật. Chúng ta nơi này là bán đấu giá, cần phải đối xử như nhau. Người nào cho các ngươi mắt chó coi thường người khác lực lượng. Hai tên hộ vệ nhất thời bị trung niên nhân mắng mộng. Vị tiên sinh này là chúng ta quản giáo không đúng. Mời đến, trung niên nhân khom lưng. Làm ra một cái mời tư thế, tự nhiên rất bình tĩnh đi vào Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Là ảo giác a, trung niên nhân nhìn đến tự nhiên tiến vào bên trong. Tự lẩm bẩm, Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá, dĩ nhiên không phải tùy tiện liền có thể tiến vào, ít nhất phải xuyên ra dáng điểm. Thanh niên trước mắt xem ra chán nản, không biết vì sao, chính mình cùng hắn đối mặt. trong lòng sinh ra ý sợ hãi, mà lại có cực kỳ cường đại võ giả, tính cách cổ quái, xem ra quần áo tả tơi, nói không chừng có kinh người thân phận hoặc là thực lực. Nhìn người không thể quang nhìn bề ngoài, đây cũng là trung niên nhân lâm thời nảy lòng tham, để tự nhiên tiến vào duyên cớ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.